Chương 3933 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào, bào, bào. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, chữ thiên phù xuất hiện, nhất trọng thiên nghiền ép 5 cái không ma quỷ đạo trong nháy mắt bị nghiền ép hạ xuống, tại bọn họ tâm. Thần trong thế giới chính là nhất trọng thiên đổ nát đập ầm ầm tại bọn họ thức. Hải căn bản không chịu nổi, từng cái rớt xuống, phun ra một ngụm máu. Tươi, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất khổ sở dãy dụa. Chữ thiên phù uy lực quá to lớn, bọn họ căn bản đứng không đứng lên, Long Phi nhìn bọn họ từng cái trên đất đứng không dậy, trong lòng sôi. Trào, ghê ta đệt, hạo nhưng mà cảnh cứ như vậy bị nghiền ép, y. Chữ thiên phù uy lực thật mạnh. Hạo nhưng mà cảnh giới, viễn cổ đại năng cảnh bên dưới tối cường cảnh giới, tu vi biết bao hung mãnh, nhưng mà, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, có thể thấy được. Chữ thiên phù lực lượng mạnh bao nhiêu, Long Phi đánh giá thấp chữ thiên phù lực lượng. Xem hiện tại cảnh tượng như thế này coi như là đối với viễn cổ đại năng cường. Giả phóng thích, cũng có thể nghiền ép nhốt lại, bất quá, Long Phi cũng không hối hận, 5 người này đều là bốt, một đạo chữ thiên phù đổi lấy 5 con bốt, không. Lỗ. Kim Mao, nện chết hắn nhóm. Long Phi hét ra một tiếng, Kim Mao cự viên song quyền nắm chặt, thì ầm, ầm, ầm, nắm đấm không gian xung quanh một trận bạo liệt, Kim Mao cự viên không có ngừng lại, lực lượng nhắc tới tối cao, song quyền dơ. Lên giữa khoảng không, giống như chui trọng chù y, quay về một tên hắc bào nam. Tử đánh xuống, nam tử tròng mắt rụt lại, cất cao nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ghê tiểu tử. Ngươi biết ta là người như thế nào, không chờ hắn nói xong, Kim Mao cự viên nắm đấm hạ xuống. Ầm ầm ầm. Mặt đất chìm xuống, toàn bộ ao hãm xuống, chu vi một mảnh rạn nứt, tên kia hắc. Bào nam tử thân thể cũng trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Trên đỉnh đầu hắn thật dài rảnh máu cũng là trong nháy mắt thấy đáy biến thành. Không điểm. Đẹp đẽ. Long Phi hưng phấn một tiếng, nhìn thân thể biến thành ti võng huyết. Nhục hình, một miếng thịt đều tìm không ra đến, Long Phi cười nhạt một tiếng. Nói, kể bắt đầu ta không biết ngươi là ai, hiện tại ta biết, là một người chết. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo lão tứ thu được kinh. Nghị 110.000 không điểm, linh nguyên giá trị 12.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Chúc mừng player Long Phi thu được huyết viêm đao, gà chúc mừng player Long Phi thu được quỷ linh diệt hồn đao phương pháp, gà chúc mừng player Long Phi thu được đao hồn, gà chúc mừng player Long Phi thu được, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Bốt chính là bốt, tỷ lệ rơi. Đồ chính là không giống nhau, chỉ là đáng tiếc. Long Phi nhìn cuồng bạo. Giá trị. Tuy nhiên trên đỉnh núi yêu thú vẫn còn không ngừng rơi xuống, hắn cũng có thể được kinh nghiệm cùng cuồng bạo giá trị, thế nhưng là cuồng bạo. Giá trị vừa dùng xong, còn không có có tập hợp 100 điểm, không cách nào sử dụng cuồng bạo năng lượng, không phải. Vậy nói có thể cuồng bạo ra một loại đặc thù đồ vật, Long Phi hiện tại xem như minh bạch, cuồng bạo năng lượng quá trọng yếu, chỉ cần sử dụng cuồng bạo năng lượng, cái kia tuôn ra đến đồ vật tuyệt đối là đặc thù vật phẩm. Loại này đặc thù vật phẩm là thượng thần trong không gian. Không tồn tại xem như một loại hệ thống khen thưởng, bất quá Long Phi hiện tại cũng không vội, bởi vì cuồng bạo điểm năng lượng buổi tối. Liền muốn đầy 100 điểm. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ bất tử thiên tôn, cái. Kia thì nên biết thủ đoạn hắn, nên rõ ràng hắn bối cảnh, bất tử thiên tôn là. Chúng ta sư phó, ngươi giết chúng ta, gia sư nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Mộ gia. Một tên nam tử gầm thét lên nói, bất tử thiên tôn, huyền gia tam đại thiên tôn bên trong, hơn nữa còn là viễn cổ kỳ sống sót lão bất tử cường giả, không có người nào dám trêu chọc, chỉ là Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, kỳ wow, ta rất sợ đó nha. Bất tử thiên tôn A, huyền gia tam đại thiên tôn bên trong A, huyền đế tam đại. Chó săn A, viễn cổ kỳ sống sót lão bất tử A. Ta rất sợ đó nha, thế nhưng là ta làm sao bây giờ đây? Ta đã giết hai cái. Chẳng lẽ muốn ngừng tay? Long Phi không nhanh không chậm nói, dẫn đầu nam tử tròng mắt căng thẳng. Kẻ tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại biết rõ nhiều như vậy? Long Phi nói, kẻ ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, kẻ Kim Mao, tiếp tục búa. Kim Mao cự viên cộc lốc gật đầu một cái, hai tay duỗi một cái, lại là Tần. Tần đánh xuống đi, trực tiếp nện ở một tên hắc bào nam tử trên thân. Ầm, y. Ầm ầm ầm, lại là một cái cự khanh, tên kia hắc bào nam tử biến thành thịt nát, Máu tươi lấp bắp khắp nơi đều là, còn lại ba người nhìn mình huynh đệ cứ như vậy bị đập chết, bọn họ con ngươi tràn ngập tơ máu lửa giận, thế nhưng là bọn họ dụng hết toàn lực cũng vô dụng, chính là không đứng dậy nổi đến, đặt ở bọn họ tâm thần trời cao ký tự lực. Lượng quá mạnh, nhất trọng thiên đè ở trên người, làm sao nhúc nhích, chữ thiên phù quá bá đạo. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết không ma quỷ đạo lão ngũ, thu được kinh nghiệm 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 10.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Chúc mừng player Long Phi thu được huyết viêm đao, chúc mừng player Long Phi thu được quỷ linh đan. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần nguyệt cảnh. Thất phẩm. Lại chết một cái, lại bạo một cái, còn sót lại ba cái, cảm giác thoải mái không được. Lão ngủ, ia phát sinh một tiếng gào thét, ị chó chết, lão phu giết chết ngươi, Long Phi cười nói, ị giết chết lão tử. Ta xem ngươi là không thể cơ hội này. Búa. Tiếng nói vừa dứt. Ầm ầm ầm. Kim Mao cự viên lại là một quyền búa hạ xuống, lại là một tên hắc bào nam tử bị miểu sát, thân thể biến nát bét, lớn nhất nửa câu nói sau cũng không thể nói ra, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Ken. Chúc mừng player Long Phi tiếp tục bạo, tiếp tục thoải mái, Long Phi nói, để tiếp tục, búa. Kim Mao song quyền nhất động, lại một lần giơ lên giữa khoảng không, nhắm ngay. Một tên hắc bào nam tử, dẫn đầu nam tử vội vàng nói, ê đại nhân, ngài tha chúng ta một mạng, chỉ cần ngươi chịu tha chúng ta một mạng, muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể. Van cầu ngươi. Không có cái gì so với mệnh trọng yếu, bọn họ sống quá thọ nguyên cũng có mấy ngàn năm, bọn họ rất rõ ràng tử vong ý vị như thế nào, bọn họ sư phó mỗi một quãng thời gian đều muốn trùng tìm thân thể, một lần nữa đầu thai chuyển thế, nếu như chết, kia cái gì đều không, chỉ là Long Phi mỉm cười, nói, để các ngươi đối với ta mà nói không dùng được, ghê không đúng. Nói không nên nói như vậy, ta nên sửa lại một hồi, các ngươi sống sót đối với ta mà nói không dùng được. Búa. Kim Mao lại là một quyền đánh xuống đi, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, lại dây dết một người. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết, lại là liên tiếp tiếng nhắc nhở, rất thoải mái, hiện tại liền còn lại người kế tiếp, cũng là bọn hắn trong 6 người lão đại, hắn đang run rẩy, hắn tâm thần đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, cực kỳ sợ sệt, hắn muốn còn sống, nói, ê đại nhân, ngài hãy nghe ta nói. Bất tử thiên tôn lập tức sẽ đối với Mộ gia phát động công kích, Mộ gia nhất định sẽ bị diệt, ta sống đối với ngài có đại đại tác dụng. Ta có thể biết rõ thiên tôn kế hoạch, hắn có biện pháp để cho các ngươi Mộ gia không gian đại sư không cách nào khởi động không gian di động. Hắn có thể cho các ngươi một cái trốn không thoát, ta có thể cho ngươi làm nằm vùng.